54. Kinh Tận Trí. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Câu Lâu Sáu, trú trong Kiếm Ma Sắc Đàm, đô ấp của Câu Lâu. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo rằng: có tri có kiến mới có chứng đắc lậu tận, chứ không phải không tri không kiến. Thế nào là có tri có kiến mới chứng đắc lậu tận? Tri kiến như thật về khổ liền chứng đắc lậu tận. Tri kiến như thật về khổ tập, tri kiến như thật về khổ diệt, và tri kiến như thật về khổ diệt đạo liền chứng đắc lậu tận. Tận trí có tập chứ không phải không tập. Tập của tận trí là gì? Giải thoát là tập. Giải thoát cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của giải thoát là gì? Vô dục là tập. Vô dục cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của vô dục là gì? Yếm ly là tập. Yếm ly cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của yếm ly là gì? Thấy như thật, biết như chân. Thấy như thật, biết như chân cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thấy như thật, biết như chân là gì? Định là tập. Định cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của định là gì? Lạc là tập. Lạc cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của lạc là gì? An chỉ là tập. An chỉ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của an chỉ là gì? Hỷ là tập. Hỷ cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hỷ là gì? Hân hoan là tập. Hân hoan cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của hân hoan là gì? Không hối hận là tập. Không hối hận cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của không hối hận là gì? Thủ hộ giới là tập. Thủ hộ giới cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thủ hộ giới là gì? Thủ hộ các căn là tập. Thủ hộ các căn cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thủ hộ các căn là gì? Chánh niệm chánh trí là tập. Chánh niệm chánh trí cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của chánh niệm chánh trí là gì? Chánh tư duy là tập. Chánh tư duy cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của chánh tư duy là gì? Tính là tập. Tính cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của tính là gì? Quán pháp nhẫn là tập. Quán pháp nhẫn cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của quán pháp nhẫn là gì? Tụng độc pháp là tập. Tụng độc pháp cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của tụng độc pháp là gì? Thọ trì pháp là tập. Thọ trì pháp cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của thọ trì pháp là gì? Quán nghĩa của pháp là tập. Quán nghĩa của pháp cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của quán nghĩa của pháp là gì? Lỗ tai là tập. Lỗ tai cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của lỗ tai là gì? Nghe pháp thiện là tập. Nghe pháp thiện cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của nghe pháp thiện là gì? Tiếp cận là tập. Tiếp cận cũng có tập chứ không phải không tập. Tập của tiếp cận là gì? Phụng sự là tập. Nếu ai phụng sự thiện tri thức, điều gì chưa nghe liền được nghe, điều gì đã nghe liền được bổ ích. Như vậy, nếu ai không phụng sự thiện tri thức thì làm tổn hại tập của phụng sự. Nếu không phụng sự thì làm tổn hại tập của sự đi đến. Nếu không đi đến thì làm tổn hại tập của sự nghe pháp thiện. Nếu không nghe pháp thiện thì làm tổn hại tập của lỗ tai. Nếu không có lỗ tai thì làm tổn hại tập của sự quán nghĩa của pháp. Nếu không quán nghĩa của pháp thì làm tổn hại tập của thọ trì pháp. Nếu không thọ trì pháp thì làm tổn hại tập của tụng độc pháp. Nếu không tụng độc pháp thì làm tổn hại cái nhân quán pháp nhẫn. Nếu không quán pháp nhẫn thì làm tổn hại tập của tính. Nếu không có tính thì làm tổn hại tập của chánh tư duy. Nếu không chánh tư duy thì làm tổn hại tập của chánh niệm chánh trí. Nếu không chánh niệm chánh trí thì làm tổn hại tập của sự thủ hộ các căn. Nếu không thủ hộ các căn thì làm tổn hại tập của sự thủ hộ giới. Sự không hối hận, hân hoan, hỷ, chỉ, lạc, định, thấy như thật, biết như chân, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu không giải thoát thì làm tổn hại tập của tận trí. Nếu ai phụng sự thiện tri thức thì điều gì chưa nghe liền được nghe, điều gì đã nghe liền được bổ ích. Như vậy, nếu ai phụng sự thiện tri thức thì có tập phụng sự. Nếu đã phụng sự thì có tập đi đến. Nếu đã đi đến thì có tập nghe pháp thiện. Nếu đã nghe pháp thiện thì có tập lỗ tai. Nếu có lỗ tai thì có tập quán nghĩa của pháp. Nếu đã quán nghĩa của pháp thì có tập thọ trì pháp. Nếu đã thọ trì pháp thì có tập tụng đọc pháp. Nếu đã đọc tụng pháp thì có tập quán pháp nhẫn. Nếu đã quán pháp nhẫn thì có tập tính. Nếu đã có tính thì có tập chánh tư duy. Nếu đã có chánh tư duy thì có tập chánh niệm chánh trí. Nếu đã chánh niệm chánh trí thì có tập thủ hộ các căn, thủ hộ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu đã giải thoát thì có tập tận trí. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành. Được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.diệupháp-am.net.